Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 505, Leeds United đội cự đại nguy cơ. Trận đấu này, Leeds United đội là tại mình sân nhà tác chiến. Hiện tại bọn hắn là chờ đợi đối thủ. Nhưng là, Leeds United đội cũng không phải dĩ giật đãi lao. Dù sao, Leeds United đội vừa mới từ Ý biết bay đến. Cái này tàu xe mệt mỏi đối với Leeds United đội đám cầu thủ ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Mà lại cuối tuần giữa tuần Leeds United đội còn muốn nghênh đón cùng Inter Milan sinh tử đại chiến. Cuối tuần này thi đấu vòng tròn Leeds United đội muốn làm ra như thế nào điều chỉnh. Có thể hay không lưu lại thủ đoạn đâu. Cho nên, lúc này, Leeds United đội sân nhà tác chiến cũng chưa chắc có rất lớn ưu thế. Leeds United đội hiện tại là ba đầu tuyến trải đến có chút mở. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng là tiêu hao đến hơi lớn đi. Cái này tiếp xuống tranh tài Leeds United đội gánh vác được à? Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lo lắng Leeds United đám cầu thủ tình trạng cơ. Thể, Leeds United đội đám cầu thủ thực lực là vô cùng cường đại. Nhưng là nếu như thể năng xuất hiện vấn đề, kia Leeds United đội đám cầu thủ thực lực cường đại tới đâu cũng vô sự vô bổ. Cho nên, hiện tại do quan tâm nhất chính là Leeds United đám cầu thủ thể năng tình trạng. Do là đi tới Leeds United đội huấn luyện viên văn phòng. Hắn trực tiếp tìm được Leeds United đội thể năng huấn luyện viên Canel. Hắn dò hỏi, này, hỏa kế. Chúng ta đội bóng đám cầu thủ thể năng tình trạng như thế nào? Canel là khẽ lắc đầu. Nói ra, tình huống kỳ thật cũng không lý tưởng. Doa khẽ nhíu mày. Đã Canel đều đã nói như vậy. Trạng huống này khẳng định là không tốt. Doa là lập tức coi trọng. Hai mắt nhìn chằm chằm Canel. Một hồi lâu trực tiếp hỏi nói. Cụ thể là một cái tình huống như thế nào? Người có thể kỹ càng nói một chút. Canel trực tiếp lại làm việc bên trên lục lọi lên, tìm ra một phần tư liệu, một bên đưa cho Joa, vừa nói, hiện tại chúng ta đội bóng chỉnh thể thể năng tình trạng kỳ thật liền không tốt. Joa kết quả tư, liệu một bên xem, một bên nghe Canel báo cáo. Canel lập tức nói, cái này mùa giải chúng ta tranh tài nhiệm vụ thật sự là nhiều lắm. Trận tuyến là trải quá mở, mặc dù là có thay phiên. Nhưng là tổng thể đến thủ chúng ta thể năng tiêu hao là so còn lại đội bóng muốn lớn hơn nhiều. Doa là khẽ vuốt cằm. Điểm này hắn là biết đến. Canel tiếp tục nói. Đội bóng hiện tại một chút chủ lực đám cầu thủ thể năng là có vấn đề. Tiếp tục muốn nghỉ ngơi. Nếu như bọn hắn tiếp tục ra sân thi đấu. Là sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Doa là khẽ nhíu mày. Lập tức sách hỏi, người chỉ đều là ai? Canel lập tức nói, trong đó tương đối nghiêm trọng dĩ nhiên chính là Cristiano Ronaldo. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Thân thể tố chất của hắn cũng là cực kỳ tốt. Nhưng là cái này mùa giải hắn bị đá tranh tài vô cùng nhiều. Mà lại nửa đường vẫn là xuất hiện qua tương đối nặng tổn thương bệnh. Mặc dù khôi phục, nhưng là đối với ảnh hưởng của hắn vẫn phải có. Doa khẽ nhíu mày, điểm này hắn cũng biết, Doa là cảm giác ra Cristiano Ronaldo vấn đề, thật chính là vô cùng lớn vấn đề. Cristiano Ronaldo mặc dù tinh thần ý chí phẩm chất là cực kỳ tốt, mà lại cũng là phi thường liều mạng ra hòa, nhưng là hiện tại hắn là thật hơi mệt chút, tại gần nhất trong trận đấu biểu hiện của hắn đã không bằng trước đó mấy cái mùa giải cùng thời kỳ. Đương nhiên. Hiện tại Cristiano Ronaldo cũng là rất lợi hại. Nhưng là, Doa biết Cristiano Ronaldo là cần nghỉ ngơi. Nếu như không nghỉ ngơi, có lẽ trận tiếp theo tranh tài Cristiano Ronaldo liền muốn băng rơi mất. Canel lập tức nói, ta đề nghị, trận đấu này để Cristiano Ronaldo nghỉ ngơi. Thậm chí cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League bán kết hiệp 2 cũng không cần để hắn bên trên. Như vậy, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cuối cùng hai vòng đấu. Hắn cũng là có thể ra sân từ đầu tranh tài. Hơn nữa còn có không tệ trạng thái. Doa đương nhiên cũng biết. có thể làm như vậy tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là, hiện tại cái này hai trận đấu đối với Leeds United đội tới nói là phi thường vô cùng trọng yếu. Nếu như, cái này một vòng đấu, Leeds United đội là thua mất tranh tài. Như vậy cam đoan sau hai trận đấu thắng trận, đối với Leeds United đội tới nói cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hiện tại Leeds United đội thật là một trận đấu đều thua không nổi. Canel tự nhiên cũng là biết điểm này. Nhưng là hắn hay là nói những lời này. Bởi vì những này là hắn bản chức công việc. Những chuyện này hắn đều là nhất định phải nhắc nhở Joa. Về phần Joa làm ra dạng gì quyết định, đó chính là Joa sự tình. Canel chỉ phụ trách nói xảy ra vấn đề, mà làm quyết định sự tình đều là Joa tới làm. Joa là rơi vào trầm tư. Cristiano Ronaldo đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Cái này hai trận đấu đến cùng muốn hay không để Cristiano Ronaldo xuất ra đầu tiên đâu? Joa là đang suy tư vấn đề này. Bất quá lúc này Joa tiếp tục xách hỏi. Như vậy Canel tiên sinh còn có những vấn đề khác sao? Canel lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, lão bản, còn có một số vấn đề nghiêm trọng. Joa lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Canel. Canel thì là chững chạc đàng hoàng ăn nói có ý tứ mà nhìn chằm chằm vào Joa. Lạnh nhạt nói. Chúng ta trong trận hậu phòng tuyến bên trên company tựa hồ cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Tựa như là vết thương cũ tái phát, ảnh hưởng đến hắn hành động trạng thái. Vấn đề này là phi thường nghiêm trọng. Joa hơi sững sờ, còn dày hơn khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, đội bóng hậu vệ trung tâm vấn đề là thật vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Tại như thế thời khắc mấu chốt vậy mà xuất hiện vấn đề như vậy. Đây đối với Leeds United đội đến thủ thật là quá tệ. Quá xui xẻo. Thế nhưng là, Canel còn chưa kết thúc. Hắn là tiếp tục nói. Mà lại David Luiz thân thể tựa hồ cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Ta cảm thấy ngươi hẳn là để Mark đi cho hắn kiểm tra một chút. Dạng này là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bảo đảm nhất. Mà lại trừ đó ra, Canel còn hướng hắn phản ứng rất nhiều vấn đề nhỏ. Joa chau mày lên, hắn thật không nghĩ tới Leeds United đội bây giờ lại còn có nhiều như vậy vấn đề. Xem ra, Leeds United đội cái này mùa giải nghĩ muốn cầm tới thành tích kinh người. Thật chính là vô cùng khó khăn a. Canel hướng Joa báo cáo những vấn đề này về sau. Sau đó lại đưa ra một chút đề nghị. Cuối cùng hắn liền không có quấy rầy Joa. Những vấn đề này đều là giao cho chính Joa đến giải quyết. Joa lúc này thật là sứt đầu mẻ chán. Vấn đề này thật là quá phức tạp đi. Tiếp xuống. Cái này hai trận đấu đối với Leeds United đội tới nói có thể nói là quan trọng nhất. Không thể xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là Leeds United đội Cristiano Ronaldo, Company cùng David Luiz đều là xuất hiện một vài vấn đề. Những người này đều là mấu chốt trong mấu chốt a. Cái này nếu là xuất hiện vấn đề, đối với Leeds United đội ảnh hưởng là vô cùng lớn a. Lúc này, Joa khẽ nhíu mày, đang suy tư. Albertini ở bên cạnh đồng dạng là cau mày. Cái này hai trận đấu đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Nếu quả như thật lập tức vắng mặt ba người này, Leeds United đội cái này hai trận đấu coi như thật treo a. Đột nhiên, Joa là hướng Albertini xách hỏi, Dimitri, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ phải làm gì? Chris bọn hắn trả hết sao? Joa chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nói thật, những vấn đề này vẫn là đến chính hắn tới làm quyết định. Nghe được Joa đặt câu hỏi, Albertini là hơi sững sờ. Rất bình thường, hiển nhiên là không ngờ rằng Joa sẽ hướng hắn đặt câu hỏi. Albertini rất nhanh là kịp phản ứng. Sau đó lập tức nói. Lão bản, ta cảm thấy chúng ta cái này hai trận đấu là thật vắng mặt không được những người này. Chúng ta có lẽ có thể cắn răng để bọn hắn bên trên. Cho dù là cuối cùng xảy ra vấn đề cũng là đáng. Chỉ cần đem cái này hai trận đấu lấy xuống, Leeds United đội mới có phía sau cơ hội. Nếu như cái này hai trận đấu đều thua, cho dù là ở phía sau trong trận đấu có được khỏe mạnh Cristiano Ronaldo cùng company bọn hắn lại có ý gì đâu. Doa là khẽ vuốt cằm. Hắn là minh bạch Albertini ý tứ. Albertini đề nghị là mạo hiểm một chút. Trực tiếp để Cristiano Ronaldo bọn hắn ra sân. Bảo đảm cái này hai trận đấu thắng lợi. Chỉ muốn bắt lại cái này hai trận đấu. Phía sau tranh tài Leeds United đội mới có cơ hội. Mà lại phía sau tranh tài cũng là tương đối nhẹ nhõm một điểm. Lúc kia, cho dù Cristiano Ronaldo bọn hắn xảy ra vấn đề, Leeds United đội cũng là có cơ hội. Doa là tại cẩn thận lo lắng lấy Albertini đề nghị. Nói thật, đây là một cái tương đối không tệ đề nghị. Nhưng là, đây đối với Cristiano Ronaldo cùng company tới nói chưa hẳn chính là chuyện tốt như vậy tính. Bởi vì ở thời điểm này làm như vậy, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn về sau chức nghiệp kiếp sống. Bởi vì tại thân thể như thế mỏi mệt tình huống dưới, là phi thường dễ dàng thụ thương. Mà lại những người này là có chút vết thương cũ muốn tái phát khuynh hướng. Nếu như xuất hiện vào lúc này trọng đại thương thế, cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống. Thậm chí kết thúc chức nghiệp kiếp sống cũng là có khả năng. Cho nên, lúc này Doa là phi thường cẩn thận, vô cùng dày vò. Doa khẽ gật đầu nói ra, dạng này ngươi trước để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Ta chờ một lúc lại làm ra quyết định đi. Albertini cũng biết, làm một huấn luyện viên trưởng, mới có phách bản quyền lợi. Đương nhiên áp lực này cũng là phi thường lớn, bởi vì bọn họ là liên quan đến lấy rất nhiều người nhân sinh an toàn cùng chức nghiệp kiếp sống. Albertini khẽ vuốt cằm, sau đó chuẩn bị đem thời gian lưu cho Joa. Bất quá, tại sắp rời đi thời điểm, Albertini đột nhiên quay người nói ra. Lão bản, nếu như ngươi thật không làm được quyết định, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể tìm cầu thủ bản nhân nói một chút. Nhìn xem chính bọn hắn ý nghĩ là dạng gì. Joa là hai mắt sáng lên. Albertini ý nghĩ này là rất không tệ. Doa cho rằng đây cũng là hiện tại phi thường biện pháp không tệ. Doa là hướng về Albertini nhẹ gật đầu. Sau đó nói, người yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm bọn hắn nói chuyện. Đúng vậy, những chuyện này kỳ thật có thể để đám cầu thủ mình tới làm quyết định. Đương nhiên, Doa kỳ thật vẫn là hy vọng bọn họ có thể vì nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cân nhắc. Dù sao cầm thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội thì rất nhiều. Tương lai chức nghiệp kiếp sống còn rất dài. Có rất nhiều đoạt giải quán quân cơ hội. Nhưng là nếu như thân thể thật xảy ra vấn đề, vậy liền thật vô cùng khó khăn. Mà lại cũng là sẽ phi thường hối hận. Doa trong đáy lòng vẫn là hy vọng khiến cái này người ngưng chiến. Hảo hảo dưỡng thương. Bất quá, Albertini nói rất đúng. Chuyện này vẫn là đám cầu thủ mình tới làm quyết định đi. Doa cuối cùng là tìm tới ba người này, hỏi thăm ba người này ý nghĩ. Cùng Doa trước đó phỏng đoán, ba người này đều là biểu thị không có có vấn đề gì. Trận đấu này bọn hắn cũng là có thể xuất chiến. Bọn hắn cũng là hy vọng có thể xuất chiến. Bọn hắn có thể vượt qua tất cả mọi thứ ở hiện tại vấn đề. Thi đấu vòng tròn quán quân cùng UEFA Champions League quán quân mới là trọng yếu nhất. Nghe được ba người này nói như vậy, Doa là khẽ vuốt cằm, minh bạch ba người này ý nghĩ. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn. Chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.